nhiên bám vào phía trên. Giá trị của thần thổ cao hơn bản nguyên tinh thần không biết đến mức nào. Một lời nói dối thiện ý lại đổi về một thu hoạch tốt đến mức không tưởng tượng nổi. Nếu như hắn nói mình ngẫu nhiên đạt được, thì chuyện lại trở nên rất bình thường. Nhiều lắm cũng chỉ nhận về vài lời tán dương khí vận cao. Còn nếu như nói bẩm sinh đã có, vậy thì câu chuyện sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp. Hắn đích thị là một trong những vận mệnh được chỉ định bởi thiên đạo. Cố gắng tu luyện, sớm leo lên thứ hạng 50.000 trên bảng vấn đỉnh. Dựa vào thiên phú như thế này, người có lẽ sẽ có cơ hội tiến vào trên thứ hạng 2.000, tuyệt không được lười biếng. Rất nhiều tộc lão miễn cưỡng vài câu, ánh mắt tràn ngập vui mừng đã biến mất không thấy đâu nữa. Từ Bắc Vọng cảm khái một câu trong lòng, lập tức bắt đầu cảm thụ năng lượng cảnh giới hư vô. Nếu không phải trở thành nội ứng, chỉ sợ hắn bây giờ còn đang lơ lửng ở cảnh giới địa tiên, không biết bao lâu mới đạt đến cảnh giới ngụy thần. Sau khi làm dịu tâm tình tràn ngập kích động, Từ Bắc Vọng di chuyển thần thức của bản thân tiến vào mảnh vỡ nền tảng giao lưu. Hắn vốn luôn là người vô hình, nhưng lần này lại nhận được sự chú ý từ muôn phương, từng thân ảnh tóc vàng ném những ánh mắt kinh ngạc đến nơi hắn. Bẩm sinh đã có đại thụ kỷ nguyên, người đúng là thâm tàng bất lộ. Một thiên kiêu trác tuyệt xếp thứ 10.000 trên bảng vấn đỉnh hiếm khi mở lời cũng chủ động bắt chuyện. Chơi cười rồi. Từ Bắc Vọng mỉm cười, nụ cười bình dị tự nhiên. Khiêm tốn quá phận chính là ngạo mạn, người có tư cách gì mà nói chuyện ngang hàng với ta. Một số thiên kiêu trong tộc đến gần, rất nhiều nữ tộc nhân với vẻ ngoài xinh đẹp bất phàm cũng đến chào hỏi. Từ Bắc Vọng ứng phó từng người, phong thái lễ nghi của hắn không mảy may sai sót. Xây dựng quan hệ tốt với bọn trang bức này nhất định ích lợi, đến lúc đó hắn sẽ bán đứng từng tên để nhận lấy công lao. Có điều, mặc dù nói chuyện phiếm đã lâu cũng không có tin tức quan trọng nào, không ai chịu tiết lộ vị trí hiện tại của bản thân. Từ Bắc Vọng tìm một cái cớ rồi rời khỏi nền tảng giao lưu. Ngay lúc hắn pha trà, chủ nhân, có người ở đại điện truyền tống tin vực tìm ngài. Giọng nói êm dịu của nữ bộc vân lên ngoài điện. Từ Bắc Vọng nhíu nhíu mày, suy đoán hẳn là Bạch Nguyệt Quang, nhưng nàng ta còn dám tới Xích Ô cổ tinh. Kim Ô thần điệu phá vỡ hư không, bay vòng quanh mặt trời treo cao trên đại điện truyền tống tinh vực. Chủ nhân lúc trước của tinh vực Thiên Cầm, Kim Thánh Thán giống như một con kiến hôi nằm rạp trên mặt đất, hắn ta bị tác động khí tức vĩ ngang của đại nhật, toàn bộ thân thể dường như đều bị thiêu hủy đến mức hầu như không còn. Mãi đến khi nhìn thấy một bộ nam tử áo trắng lộng lẫy chậm rãi bước ra từ màn vàng, Kim Thánh Thán run rẩy nói, Thái Sơ công tử, tinh vực Thiên Cầm đã nổ tung rồi. Đột nhiên nhận được tin tức chấn động này, khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử áo trắng không khỏi u ám hẳn đi. Ngươi nói lại lần nữa. Kim Thánh Thán cúi đầu, cảm nhận được như có một cổ khí lực uy nghiêm đang xâm nhập tâm hồn, khiến hắn chỉ có thể run rẩy nói, thưa Thái Sơ công tử, tinh vực Thiên Cầm hóa thành bột mịn, không còn tồn tại nữa rồi. Nguyên nhân, ánh mắt Từ Bắc Vọng tựa như sương giá ngàn năm, ẩn chứa chất độc chết người. Tay chân Kim Thánh Thán trở nên cứng ngắc lại, thần sắc đau buồn, khàn khàn nói, theo chủ nhân tinh vực gần đó có nói, một vị cường giả thiên đế đi ngang qua, tiện tay đánh đổ tinh vực Thiên Cầm, cướp đoạt bản nguyên tinh thần. Kim Thánh Thán vừa dứt lời, cả người vội sủi lơ, rồi nằm rạp trên mặt đất, giống như hắn vừa bị ai đánh gãy xương cốt. Đây chính là chư thiên vạn vực tàn khốc vô tình. Đối phương chỉ tùy ý búng tay một cái, toàn bộ tinh vực Thiên Cầm với hàng trăm hàng tỷ sinh linh lập tức bị chôn vùi, cả thế giới hóa thành một mảnh đất chết. Cho nên, băng tuyết Cầm Cung cũng sụp đổ rồi. Từ Bắc Vọng cố gắng đè nén cơn phẫn nộ trong lòng. Không, Công Nghi tông chủ vẫn còn sống. Ta cũng không biết nàng ấy đã chạy tới tinh vực nào rồi, cũng chẳng biết có dẫn theo nhiều đệ tử hay không. May mắn, Công Nghi Sơ đã có chức có vị ở trên thiên đình, cũng có lệnh bài thiên đình, có thể cảm nhận được quỹ vận hành của tinh thạch, cho nên may mắn thoát thân trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Thế nhưng, nàng ta cũng mới chỉ đạt được tới tu vi ngụy thần sơ phẩm, băng tuyết Cầm Cung cũng thiếu thốn tài nguyên vô cùng, không có khả năng mang toàn bộ được các đệ tử đi vào trận pháp truyền thống. Ta đã biết, Từ Bắc Vọng chắp tay rời đi, bước vào trong trận pháp truyền thống, hướng về phía thiên đình. Kim Thánh Thán nằm rạp trên mặt đất, dùng dư quang ở đuôi mắt mà dõi theo Thái Sơ công tử. Tuy mặt mũi của hắn tỉnh bơ, nhưng nhìn kỹ thì có thể cảm nhận được ngọn lửa đang cháy hừng hực. Kim Thánh Thán cũng tranh thủ thời gian, vội vã đuổi theo. Sau khi đi đến thiên cung, Từ Bắc Vọng nhanh chóng đem chuyện này báo cáo cho Thiên Hành Quân. Thiên Hành Quân nghe nói tên vạn bối này đang sở hữu đại thụ kỷ nguyên trong cơ thể, cho nên trở thành thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiêu trọng điểm của thần tộc, ông ta đương nhiên không dám lơ là hay sơ suất, lập tức phát động cho kim giáp thần sĩ dưới trướng nhanh chóng tìm kiếm. Mạng lưới uy quyền của thiên đình có thể len lỏi đến hàng tỷ tinh vực, huống chi đây còn là mệnh lệnh của thần tộc Nhất Bất Lạc. Thông qua cảm ứng lệnh bài tiên sứ, bọn họ rất nhanh đã tìm ra Công Nghi Sơ. Là hắn, Nam tử áo trắng đứng sừng sững tại Kim Ô Thần Điểu, trong tay cầm một khối ngọc giản. Hắn có thể thấy lờ mờ thân ảnh một người nam tử bên trong ngọc giản. Chính là hắn. Tiên sứ đại đế thận trọng gật đầu, sau đó bổ sung thêm, người này đến từ đạo thống hạng 2, thuộc tinh vực linh trạch ở viễn cổ thần tiêu phái. Rất tốt. Tư Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lộ rõ sát khí. Sau đó, hắn cưỡi Kim Ô Thần Điểu tiến về phía đại điện truyền tống. Kim Thánh Thán cho dù đứng ở phía xa cũng cảm thấy rung động vạn phần. Ông ta cuối cùng cũng hiểu rõ được thế nào là thần tộc Hoàng Kim, Nhật Bất Lạc Vĩ Đại có sức mạnh khủng khiếp như thế nào. Nửa ngày, chỉ cần nửa ngày thôi, bọn họ không chỉ tìm được Công Nghi Tông Chủ, biết danh tính của hung thủ dựa vào một tia khí tức còn lưu lại ở tàn tích tinh vực Thiên Cầm, thậm chí còn ra tìm ra vị trí của người kia trong chớp mắt mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Nói trắng ra, thần tộc Nhật Bất Lạc chính là một tay che trời. Mà từ khía cạnh khác, Thái Sơ Công Tử nhận Tổ Quy Tông chỉ mới mấy chục năm, nhưng hắn đã có uy quyền không nhỏ ở thần tộc Nhật Bất Lạc rồi. Tư Bắc Vọng không nói một lời, từng bước tiến vào đại điện truyền tống. Tư Bắc Vọng vĩnh viễn nhớ kỹ ân huệ của Băng Tuyết Cầm Cung. Những ân huệ này có lẽ không có ý nghĩa lớn lao, nhưng là công lao và sự trợ giúp của một tông môn. Trên dưới tông môn chỉ có 100 khối tiền, thì bọn họ đã cho hắn mất 90 khối tiền. Lúc ấy, nếu không phải có được nhiều tiên tinh đến vậy, hắn cũng không có khả năng có thể mua được cây giống thần bí. Bây giờ tông môn đã bị diệt, Nhật Nguyệt Thần Triều toàn bộ đã hóa thành hư không, Tư Bắc Vọng có thể không nổi giận được hay sao? Nữ tử kia không còn dáng vẻ ung dung hiền lành thường thấy, thay vào đó bộ dạng vô cùng tiều tụy dựa vào lan can, từng ngón tay trắng nõn trở nên phím hồng. Sau lưng nàng ta là hàng trăm các vị trưởng lão và đệ tử đang đứng ngồi rải rác, khuôn mặt ai nấy đều đong đầy nước mắt, biểu lộ rõ sự đau khổ bi thống. Cung chủ, có vị trưởng lão bước lên, hy vọng khiến cho cung chủ tỉnh táo lại. Bà ta biết, cung chủ chính là người đau khổ nhất, nàng ấy hẳn đang tự giày vò bản thân. Công Nghi Sơ im lặng không nói gì, trong mắt có tia máu, thân thể mềm mại còn hơi run rẩy. Nàng cảm thấy vô cùng áy náy, dù biết rõ rằng tinh vực sắp có đại loạn, nhưng lại không thể đưa toàn bộ đệ tử đào thoát an toàn. Bước lựa chọn thiệt hơn này khiến nàng ta cảm thấy thống khổ không thể chịu được, cảm giác bản thân như đang ở luyện ngục. Cung chủ, người đã tận lực rồi. Nhị sư tỷ tiến lên, cố gắng trấn an. Nhưng chính vào lúc này, bầu trời xuất hiện một khe hở to lớn, nam tử áo trắng cưới Kim Ô Thần Điểu đáp xuống. Tiểu Vọng, Công Sơ Nghi và mọi người không dám tin mà nhìn chăm chú người kia. Tư Bắc Vọng lặng lẽ nhìn bốn phía, Băng Tuyết Cầm Cung chỉ còn lại hơn 600 gương mặt quen thuộc. Hắn ta trầm mặc hồi lâu rồi nói khẽ, ta sẽ báo thù. Sau đó thân ảnh tuấn mỹ liền tan biến. Vỏn vẹn bốn chữ này giống như một ngọn lửa vô hình, khiến cho tấm lòng đã nguội lạnh của những con người ở đó được tiếp thêm nhiệt độ. Sau khi trở lại Xích Ô Cổ Tinh, Tư Bắc Vọng cấp tốc tìm tới Thái Sơ Hồng, vị trưởng bối trong tộc. Không có khả năng Thái Sơ Hồng vậy mà lại cự tuyệt. Một đạo thống hạng 2 có thể tồn tại ở chư thiên vạn vực, bọn họ ít nhất cũng có một tranh độ tọa trấn ở đó, thiên đế cũng không dưới hai người. Nếu đệ tử đích mạch nhà mình bị khinh rẻ, thì thần tộc Nhật Bất Lạc chắc chắn sẽ không để yên, không chút do dự mà diệt trừ. Nhưng đây chỉ là một tinh vực hạ đẳng bị tiêu diệt, hai chuyện khác nhau một trời một vực. Mỗi tinh vực đều có thời khắc tận diệt của nó. Hơn nữa, vận mệnh của kẻ yếu vốn bị chém giết tùy ý. Ngươi đường đường là thiên kiêu đích mạch của thần tộc, vậy mà cả ngày chỉ biết quản chút chuyện nhỏ con này sao? Thái Sơ Hồng không quá coi trọng chuyện này, thậm chí có ý muốn xua đuổi. Vãn bối chuẩn bị kết thông gia với Hồn Bất Quy. Tư Bắc Vọng cũng không chút bận tâm, chỉ nhắc nhở một câu. Hắn sở dĩ tìm tới Thái Sơ Hồng, cũng là vì nhắc nhở điều này với đối phương. So sánh với việc khí vận thiên phú xuất chúng, thần tộc sẽ càng coi trọng tương lai kết thân với thần đồ Mộng Chi, vị thiên kiêu xếp thứ 15 trên vấn đỉnh bảng. Tư Bắc Vọng nắm rõ điểm này, nên hắn liền lợi dụng thẻ bạc này. Vãn bối từng nhận ân huệ từ tinh vực kia, nếu không có cách nào báo thù, được đạo tâm có lẽ sẽ có chút tì vết. Tư Bắc Vọng lại lên tiếng một lần nữa. Thái Sơ Hồng liếc nhìn hắn một chút, bất giác gật đầu. Tinh vực Linh Trạch vốn là tinh vực thượng đẳng, một đạo thống hạng 2 có thể đứng sừng sững ở nơi này đương nhiên cũng có đôi chút danh tiếng trong chư thiên vạn vực. Tại một thành trì nguy nga tại Vân Tiêu, viễn cổ thần tiêu phái có hàng vạn đệ tử. Số lượng thiên kiêu đứng trên bảng vấn đỉnh tổng cộng 21 vị, người xếp cao nhất nằm trong top 18.300. Trong tòa cung điện vàng son lộng lẫy nằm sâu trong tiên hà mờ mịt, một nam tử mặc áo choàng màu đen, tóc tai được chải chút tỉ mỉ, đôi mắt hẹp dài thỉnh thoảng chuyển động. Tướng quân, còn rất nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại đá nô gia một cái. Một nữ tử uyển chuyển như nước, bàn tay khẽ xoa xoa cái bụng có chút nhô ra. Nam tử áo đen thoải mái cười to, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ mong. Hắn ta rất kỳ vọng vào đứa bé này, cho nên đã dốc lòng dưỡng dục 30 năm, chỉ cần chờ thêm mấy năm nữa là có thể xuất thế rồi. Hắn ta còn vừa đưa bản nguyên tinh thần vào trong bụng phu nhân, đứa nhỏ vừa sinh ra đã là nhân tiên, hơn nữa còn là tiên cơ hoàn mỹ. Tướng công yên tâm, Nô Gia có thể cảm nhận được thiên phú của hài tử, nó chắc chắn sẽ là thiên kiêu đỉnh cao trong tương lai, có thể nghiền ép toàn bộ các vị đệ tử khác trong tông môn. Phụ nhân có dung mạo đẹp để không biết là đang nói đùa hay thật lòng, nhưng biểu cảm vô cùng chắc chắn. Tốt, nam tử áo đen vuốt râu cười to. Bỗng nhiên hắn ta như phát giác ra được điều gì đó, biểu cảm trên gương mặt trở nên sợ hãi cực độ. Tinh thạch chấn động, tiên khí trên bầu trời dần dần tan rã, từng vòng đại nhật nóng nực như muốn thiêu rụi toàn bộ trời đất, toàn bộ khí tức như đang sôi trào. Nhật bất lạc vĩ đại. Bên trong thành trì, vô số lão động ở viễn cổ thần tiêu phái mở to hai mắt, ngước nhìn lên bầu trời. Ầm ầm, một phần mặt trời có kích thước vạn trượng tiến tới, bên trên là một nam tử áo trắng, mái tóc vàng tung bay giữa bầu trời, khuôn mặt tuấn mỹ phi thường lạnh lùng. Cùng lúc đó, rất nhiều hư ảnh bắt đầu xuất hiện bên dưới đại nhật, trong đó có một khí tức bất hủ vĩ ngạn xuất hiện. Chí cao, là chí cao nhật bất lạc. Các vị lão nhân ở viễn cổ thần tiêu phái bỗng chốc rùng mình, nhanh chóng nằm rạp trên mặt đất, thần hồn trong nháy mắt động lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Chí cao xuất hiện tại tinh vực Linh Trạch, quả thực khiến bọn họ phải nghẹn thở mà. Một tinh vực thượng đẳng màu mỡ phồn hoa đã hoàn toàn biến thành một mảnh hoang tàn tịch mịch. Bầu không khí trở nên yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng chim vỗ cánh, yên lặng đến mức khiến cho tông phái viễn cổ thần tiêu như rơi vào hầm mộ. Tôn thượng, xin hỏi. Thanh âm khàn khàn run rẩy vang lên, một thân ảnh già nua hốt hoảng chạy đến từ nơi tận cùng vũ trụ, một mực cung kính quỳ phục tại hư không. Chính là trưởng môn của tông phái viễn cổ thần tiêu, đại năng tranh độ một nhất. Nơi này vẫn yên tĩnh không tiếng động như cũ. Từng tầng ánh nắng mặt trời sáng lạng chiếu sáng toàn bộ tinh vực, giống như là thiên đạo tối thượng độc tôn, uy áp khổng lồ làm cho mỗi một thần hồn phải run rẩy. Đi ra đây. Một thanh âm thông thả vang vọng, nam tử áo trắng lộng lẫy tùy ý ném ra một khối ngọc bài, sắc mặt vẫn vô cảm như cũ. Ngọc bài vừa rơi xuống, chậm chậm phóng đại ở giữa hư không, chân dung của một tên nam tử hiện ra. Trong chốc lát, mấy ngàn vạn đệ tử lặng câm như hến. Kỳ Cốc Thiên Đế. Các trưởng lão thượng tầng của tông phái thần tiêu cùng nhau nhìn về phía một nam tử áo đen đang đứng bên trong một tòa cung điện đồ sộ. Một loại dự cảm không lành mãnh liệt dâng trào trong đáy lòng Kỳ Cốc, hắn ta cật lực duy trì tâm tình tỉnh táo, từng bước một tiến tới. Là ngươi, áo bào trắng lay động dưới ánh mặt trời sáng chói, tóc vàng phấp phới giữa không trung, ánh mắt của nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ lạnh lẽo như sắt thép. Mặc dù người này chỉ là một cường giả ngụy thần, nhưng hắn ta chỉ lẳng lặng sừng sững đứng ở chỗ đó, lại có thể nắm giữ quyền sinh sát bất diệt trong tay, khiến cho toàn bộ tinh vực đều phải khiếp sợ. Một người được hộ giá bởi chí cao của Nhật Bất Lạc, hắn rốt cuộc có năng lực kinh khủng tới mức nào? Hơn nữa, vì sao hắn ta lại có một bộ dáng hùng hổ dọa người ngay khi vừa đến tinh vực Linh Trạch như vậy? Kỳ Cốc lặng im không nói gì, hắn chắc chắn mình chưa từng đắc tội với Nhật Bất Lạc, cũng chưa bao giờ gặp qua nam tử trẻ tuổi này. Ngu xuẩn đến mức nào mới đi trêu chọc thần tộc Nhật Bất Lạc vĩ đại chứ? Nghe nói ngươi đã tiện tay phá hủy một tinh vực đúng không? Ngữ khí của nam tử áo trắng có chút hời hợt, giống như đang nói chuyện phiếm với cung lão bằng hữu, khuôn mặt còn phảng phất ý cười. Nghe vậy, Kỳ Cốc tựa như rơi vào đáy vực, hắn ta cảm thấy lạnh hết cả người. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm hắn, nụ cười ban đầu dần dần biến mất. Rất xin lỗi, nơi đó là cố hương của ta. Ngay khi thanh âm lạnh lùng vừa dứt, ầm ầm, tựa như sấm sét nổ giữa trời quang, vô số người cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Đạo tâm liền muốn sụp đổ trong nháy mắt. Chuyện này sao có thể? Theo suy nghĩ của bọn họ, hành động tiện tay hái diệt một tinh vực căn bản không đáng để nhắc tới. Số lượng tinh vực sụp đổ mỗi ngày nhiều vô số kể. Đừng nói đến cường giả thiên đế, ngay cả đám người đại đế cũng từng phá hủy không ít. Dù không đến 10, thì cũng đến 8-9 tinh vực. Mà bây giờ, đám đệ tử của tông phái viễn cổ thần tiêu run rẩy cả người, tựa như vừa bị một chậu nước đá đổ xuống đỉnh đầu, cảm giác băng lạnh vô tận quét tới. Trong lúc lơ đãng, bút sa gà chết, khó mà vãn hồi. Vậy mà đắc tội Nhật Bất Lạc. Trong khoảnh khắc, tất cả trưởng lão nhìn về phía Kỳ Cốc đang thất hồn lạc phách, thần sắc lo lắng cùng khẩn cầu. Vận mệnh trêu đùa, đang trêu đùa ta. Kỳ Cốc ngơ ngơ ngác ngác giống như kẻ điên, cơ mặt cứng ngắc cố gắng nặn ra một nụ cười thê lương, ta nguyện đền mạng. Sự tình phát sinh ở trên người Kỳ Cốc còn thấp hơn so với xác suất thiên thạch rơi vào đỉnh đầu, nhưng vì bảo vệ vợ con và tông môn, hắn chỉ có lấy cái chết bồi thường. Các đệ tử đều âm thầm thở dài một hơi, tính mệnh của một thiên đế chắc cũng đủ để xoa dịu sự phẫn nộ của vị thiên kiêu tộc Nhật Bất Lạc kia. Ai ngờ, thiếu niên tuấn mỹ lại nở nụ cười lạnh băng một lần nữa, nói khẽ, trong mắt ta, ngay cả chó hoang ngươi cũng không bằng, cái mạng của ngươi đáng giá mấy lượng đây. Ngay khi hắn ta vừa dứt lời, mặt trời che đậy toàn bộ thiên không, mặt đất biến thành xiềng xích vàng kim, pháp tắc tinh vực sụp đổ. Từng đôi bàn tay khổng lồ xuất phát từ mặt trời quét ngang mà tới. Không, cường giả tranh độ gào thét thảm thiết, khí tức bất diệt lập tức bị giam cầm, 10 đạo hư ảnh nắm đấm của Chí Cao lập tức rơi xuống. Manh, toàn bộ sao trời chấn động, đạo vận vỡ vụn với tốc độ đáng sợ, cường giả tranh độ hóa đá như pho tượng, thân thể trong khoảnh khắc bị thiêu đốt. Trù, thanh âm già nua được bao phủ bởi một sợi khí cơ, mặt trời chói lọi phi nhanh tiến tới tận cùng vũ trụ, bắt giữ và xóa sổ một hư ảnh khác. Ngay sau đó, mặt trời bộc phát khí thế hồng hoang sơn hải vô địch, từng hư ảnh vàng kim sừng sững lạnh lùng vô tình, tỏa ra hào quang vạn trượng. Mặt đất rạn nứt, thành trì không ngừng sụp đổ, ngàn vạn dặm thổ địa hóa thành bột mịn. Lão tổ tông chết rồi, ngay tận thế tới. Kỳ Cốc đáng chết, ngươi đã đẩy tông phái Thần Tiêu vào tình thế vạn kiếp bất phục. Các đệ tử của tông phái Viễn Cổ Thần Tiêu đều than khóc tuyệt vọng, thần hồn run rẩy, không dám động đậy, thậm chí còn có người bật khóc thành tiếng. Kỳ Cốc đau khổ đến phát cuồng, hắn ta hối hận tột cùng, hai mắt chảy ra huyết lệ, lý trí biến mất triệt để, xuất ra một chưởng về phía nam tử áo trắng kia. Khí tức thiên đế bao trùm xuống, thề phải chôn sống kẻ đầu têu. Nhưng Chí Cao của Nhật Bất Lạc đứng sừng sững trên mặt trời sao có thể ngồi nhìn thiên kiêu nhà mình bị thương tổn. Một cái bóng xiềng xích vàng kim vừa vặn chiếu ra, cơ thể Kỳ Cốc biến thành trăm mảnh, chỉ còn sót lại một vũng máu trên mặt đất. Cùng lúc đó, thiên đế và đại đế của tông phái Thần Tiêu đều tử vong, cổ thần hầu như không còn, tinh vực linh trạch vỡ vụn một góc. Rất nhiều pháp tắc biến hóa, ngàn vạn hiện tượng kỳ dị hiển thị, giống như thiên đạo khóc thương cho thảm cảnh nhân gian. Bởi vì trận chiến thiên về một bên này vẫn khiến rất nhiều sinh linh vẫn bị đồ sát. Trong chốc lát, đôi mắt xanh thẳm thâm thúy chậm rãi mở ra. Cả một phương thiên địa, bởi vì khoảnh khắc mở mắt này của hắn mà run rẩy, ngàn vạn mây xanh nổ tung. Ầm ầm, màn sương mù xám xịt tràn ngập toàn bộ tinh không. Hàng trăm ngàn cơn sóng thần xuất phát từ hư không, mang theo gió lốc âm trầm cùng lít nha lít nhít âm linh, biến nơi đây thành lò luyện oan hồn. Hư ảnh nam tử áo trắng đột nhiên bay vút lên, thân thể của hắn phóng đại hàng trăm tỷ lần, bao phủ toàn bộ thế. Những kẻ ở nơi xa xôi nhất của tinh vực linh trạch cũng có thể thấy một cổ thân ảnh khổng lồ kia, thậm chí còn cảm nhận một nguồn sức mạnh vô tận hủy diệt, tựa như nam nhân áo trắng này chính là nguồn gốc của bóng tối. Đó là cái gì? Có tu sĩ kinh hãi gần chết, hai chân nhũn ra, gần như không thể đứng vững. Một đôi đồng tử sáng chói, sâu thẳm như dải ngân hà nổi lên giữa hư không, to lớn gấp triệu lần so với các cung điện dãy núi, quan sát sinh linh một cách hờ hững và trống rỗng. Công pháp quỷ dị, chẳng lẽ tiểu bối này đang tu luyện minh khí hiếm có từng được ghi chép trong cổ tịch? Khí tức quá bá đạo, một khi người này trưởng thành, một cái liếc mắt của hắn cũng đủ để hủy diệt một dải ngân hà. Khó trách Thái Sơ Hồng lại nhìn trúng người này. Từng thân ảnh đứng sừng sững trên mặt trời khổng lồ nóng rực đều biểu lộ sự sợ hãi lẫn vui mừng, ai nấy đều cảm thấy tự hào vì thiên phú trác tuyệt của vạn bối. Nói thật, bọn họ vốn dĩ cũng không muốn tới đây, đường đường cường giả tranh độ và Chí Cao mà lại phải đi giữ thể diện cho một tên vãn bối, nói như thế nào cũng có chút mất mặt. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, một chuyến này coi như cũng đáng, giá trị bồi dưỡng của Thái Sơ Bát Vọng cực kỳ cao, thậm chí còn chưa chắc đã yếu hơn bất kỳ thiên kiêu đỉnh cấp nhất trong tộc lúc bấy giờ. Đây chính là minh thể sao? Từ Bát Vọng thầm nghĩ trong lòng, một ngón tay của hắn còn lớn hơn so với chiến hạm hàng không. Chiều dài phía dưới tựa như một hàng xe lửa cỡ lớn, mỗi một tấc da thịt đều tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Quá bá đạo. Diệt. Một chữ này đâm xuyên qua thành trì Vân Tiêu, sau đó lan rộng ra hàng triệu dặm xung quanh. Một trận mưa máu trút xuống, mọi ngóc ngách trên mặt đất đều toát ra khí tức tanh nồng, cùng mùi hôi, từng chồng hài cốt loang lổ rải rác khắp nơi. Rất nhiều tu sĩ ngụy thần còn sống sót cũng không có lực phản kháng, tất cả bọn họ đều bị ăn mòn sạch sẽ. Kể từ hôm nay, tông phái Viễn Cổ Thần Tiêu xóa sổ khỏi tiên giới. Ngàn vạn đệ tử không một ai sống sót. Dù sao đi nữa, một đạo thống hạng hai chiếm cứ tinh vực thượng đẳng, nhưng liền bị hủy diệt trong dòng chảy lịch sử chỉ trong chốc lát. Những thế lực còn lại chưa kịp sinh ra cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, tất cả mọi người đều đã trốn trong tông môn, cơ thể không ngừng run rẩy, lo sợ toàn bộ tinh vực sẽ hóa thành tro bụi, toàn bộ bọn họ sẽ biến thành hư vô. Từ Bát Vọng ngừng vận chuyển minh khí, thân thể cũng khôi phục kích thước bình thường, biểu cảm lạnh lùng vẫn giữ nguyên. Hắn đáng lẽ phải phá nát tinh vực này mới thỏa cơn giận, nhưng chắc chắn sẽ bị trưởng bối trong tộc ngăn cản. Thiên đình có một đạo lý ngầm, không được tùy tiện phá hủy một tinh vực thượng đẳng, bởi vì tinh vực thượng đẳng ẩn chứa rất nhiều tài nguyên đạo vận, phi thường trân quý. Vừa vặn, Băng Tuyết Cầm Cung đang không có nơi sinh sống yên ổn, dục hỏa trùng sinh, mọc rễ cuộc khởi ngay trên mảnh thổ địa màu mỡ này về sau. Thanh lý tài nguyên, đưa đến thiên đình. Từ bên trên mặt trời bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Mất cái đạo thống ở xa vạn dặm như gặp đại xá, nhao nhao quỳ rạp xuống đất đáp ứng. Dù sao đi nữa, tông phái viễn cổ thần tiêu cũng là một đạo thống hạng hai tồn tại đã lâu. Bọn họ chắc chắn có không ít thần vật trân quý, nhất định phải thu giữ toàn bộ rồi nộp lên thiên đình. Tự làm tự chịu a, vậy mà lại trêu phải thiên kiêu không ai bì nổi của Nhật Bất Lạc, kết cục này không đáng để thương hại chút nào. Tuy nhiên, thân ảnh áo trắng đang đứng sừng sững giữa hư không vẫn mang đến một trận chấn động lớn lao cho tinh vực Linh Trạch. Hắn ta có thể quyết định sinh tử của mấy vạn sinh linh trong một ý niệm, loại quyền thế đáng sợ đến nhường này, khiến cho ai nấy đều cảm thấy cực kỳ ngạt thở. Cuối cùng, hắn ta còn thi triển công pháp kỳ lạ và kinh khủng đến cực điểm. Từ Bắc Vọng đang chuẩn bị rời đi, nhưng minh khí bên trong thân thể lại đột nhiên tăng vọt, trực tiếp rút xuống. Trong khoảnh khắc, hắn đi xuyên qua khung cảnh hoang tàn trong thành trì thần tiêu theo chỉ dẫn của minh khí, tìm thấy một lá cờ màu xám có vẻ một đóa hoa óng ánh. Sâu trong đáy mắt Từ Bắc Vọng hiện lên một tia mừng rỡ không dễ dàng phát hiện, hắn có thể cảm nhận được minh đăng trong không gian minh giới đang cực kỳ vui sướng. Lại là một kiện minh vật. Hắn ta vẫn ung dung bình thản, tùy ý nhặt lá cờ rồi ném nó vào trong nhẫn trữ vật. Đi thôi. Đại nhật sáng chói chậm rãi nâng lên, thân ảnh áo trắng biến mất, mặt trời xuyên qua vạn dặm tinh vực, trôi về phía Xích Ô cổ tinh. Cung tiễn Nhật Bất Lạc, cung tiễn Nhật Bất Lạc, cung tiễn Nhật Bất Lạc. Từng hồi thanh âm kính sợ vang khắp tinh vực Linh Trạch, vô số cường giả quỳ rạp xuống đất, thần hồn của bọn họ vẫn còn run rẩy liên tục cho tới bây giờ. Tông phái viễn cổ thần tiêu truyền thừa lâu đời, đạo thống hạng hai sừng sững giữa chư thiên vạn vật, thế nhưng tan rã sụp đổ trong vòng một ngày duy nhất. Tin tức giống như được mọc thêm cánh, lập tức truyền ra khắp nơi, nhấc lên một trận sóng to gió lớn tại các tinh vực thượng đẳng. Chư thiên vạn vật lần đầu tiên biết tới cái tên Thái Sơ Bắc Vọng. Thái hư cổ tinh nằm kế cạnh thiên đình, là tinh vực chuyên môn giao dịch tài nguyên. Giờ phút này, rất nhiều cổ thần đại đế xuất hiện trong hư không, thậm chí là các đại năng trên thiên đế, ai nấy đều đang nghị luận về sự tình ở tinh vực Linh Trạch. Đường đường là đạo thống hạng hai, bất quá cũng chỉ là con sâu cái kiến ở trước mặt Nhật Bất Lạc, cứ thế mà bị hủy diệt chỉ bằng một lần nhấc tay. 12 vị thiên đế, 2 vị tranh độ, vô số kẻ cổ thần, tất cả đều chết thảm. Chân tướng của sự việc lần này càng làm cho da đầu của ta trở nên tê dại. Nghe vậy, rất nhiều thiên đế khẽ co rút con ngươi, nội tâm cảm thấy rét run mấy phần. Tiện tay nghiền nát một tinh vực, đây là chuyện bọn họ thường xuyên làm, vạn nhất. Không thể nào, ta tuyệt đối không có khả năng xui xẻo đến như vậy, loại chuyện này sẽ không phát sinh trên người ta. Về sau, ngao du khắp chư thiên vạn vực thì nên cẩn thận một chút. Một vài thiên đế âm thầm cảnh cáo chính mình, lấy chuyện đó làm gương. Một vài tinh vực có bề ngoài tầm thường hạ đẳng, nhưng cũng có thể lại là quê hương của một nhân vật nguy hiểm không thể trêu chọc. Nếu như đối phương chỉ là đạo thống đỉnh cấp, thì cũng thôi đi, bọn họ còn có thể ra sức xin hòa giải bằng lợi ích. Nếu là thần tộc Hoàng Kim, vậy thì chỉ có thể bố trí hậu sự rồi chờ chết. Người này xếp thứ 357.000 trên bảng vấn đỉnh, thứ hạng này cũng không cao, vì cái gì lại có thể sai, khiến chí cao. Một cường giả cau mày, câu hỏi vẫn quấy nhiễu hắn từ đầu buổi đến bây giờ giờ. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là thiên phú. Một người bày ra thần sắc ngưng trọng, thiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Vậy nên mới được thần tộc ưu ái mà phá lệ. Đám người nhanh chóng lấy tinh la bàn, tìm kiếm thân ảnh người kia ở trong dải ngân hà sáng chói. Người ngồi bên trên tinh vực Linh Trạch, một đầu tóc vàng tùy ý rối tung, dung mạo tuấn mỹ vô song, khí chất cái thế tuyệt luân, đôi mắt xanh thẳm giống cát vì tinh tú đang hòa vào nhau. Một nữ tử không khỏi cảm khái, Thái Sơ Bắc Vọng, nhìn bộ dáng tôn quý như vậy, thành tựu sau này của hắn chắc chắn sẽ vô cùng ghê gớm, sợ lại là một nhân vật khuấy đảo phong vân đây. Trên đỉnh một dãy núi, mặt trăng sáng vắt ngang trên màn đêm, chiếu rọi xuống một nữ tử yêu mị câu nhân. Gió nhẹ thổi tung làn váy của Bạch Nguyệt Quang, nhưng lại thổi không nổi sự rung động trong lòng nàng. Dù đã sống qua mấy trăm vạn năm, nhưng cái tên chó tóc vàng mắt xanh nọ chính là nhân vật kinh diễm nhất mà nàng ta từng gặp gỡ. Không có người thứ hai. Thiên Kiên đứng thứ 35 vạn trên bảng vấn đỉnh đúng là bình thường, nhưng nàng ta rõ thứ hạng trước kia của tên nam tử trẻ tuổi này. Chỉ mới vài chục năm, hắn ta đã vượt qua 60 vạn người. Thiên phú không khỏi quá khủng bố, nhưng điều khiến nàng rung động đó là Thái Sơ Bắc Vọng vậy mà có thể sai hiến chí cao. Ngươi là người giả mạo sao? Trong thoáng chốc, nàng nảy sinh ra một cổ ảo giác, người trẻ tuổi kia chính là hậu duệ huyết mạch thuần túy nhất của Nhật Bất Lạc, ngay cả một tí tì vết cũng không có. Nếu không, tại sao hắn lại có thể được coi trọng đến như vậy? Không thể không bội phục. Bạch Nguyệt Quang tán thưởng từ tận đáy lòng, nàng không thể mô tả người này bằng hai chữ quyết đoán. Sự gan dạ và thiên phú mới là tối thượng. Nàng có một tia dự cảm, hắn ta chắc chắn sẽ trở thành nhân vật tiêu điểm của chư thiên vạn vật trong tương lai. Một thế giới băng lãnh hư vô, hai con thất thải thần hoàng tuyệt mỹ ngao du bên trong đạo vận, vây quanh một chiếc quan tài trong suốt đang lơ lửng. Một nữ tử lõa thể đang ngủ say, toàn thân đều lộ ra hơi thở tiên linh, mỗi một tấc da thịt đều phát ra khí tức vĩ ngạn bất diệt. Xem thế là đủ rồi, con rể đã vượt quá dự kiến của ta. Con rể có thể hòa lẫn vào Nhật Bất Lạc như cá gặp nước, ngay cả Chí Cao Thiên Đế cũng đi theo làm tùy tùng cho hắn. Nàng ta không nhúc nhích, đôi môi đỏ mọng bao trùm trong tuyết nước cũng chưa từng mấp máy, nhưng tiếng cười nói êm tai như chuông bạc lại vang vọng khắp chốn. Nữ tử váy tím ở phía xa xa, chân ngọc tuyệt mỹ không che chắn, óng ánh trắng nõn cơ hồ hòa là một thể cùng băng tuyết, ngón chân phấn nộn phát ra từng đợt mùi thơm, du đãng trong thiên địa. Cái cằm tinh xảo của đệ ngũ Cẩm Sương hơi nâng lên, thận trọng nói, bình thường thôi. Nữ tử trong quan tài chớp động lông mi, cười một tiếng tươi sáng, lúc trước nương không đồng ý để ngươi đưa tinh huyết chí cao cho hắn, là nương kiến thức nông cạn. Bảo sao, ngươi chỉ bị hắn liếm chân, nhưng lại liếm đến đá dầm. Đệ ngũ Cẩm Sương biến sắc, bộ dáng thẹn quá hóa giận. Nương nhất định phải một mực lặp lại, chờ đến khi con mèo ngu ngốc kia thức tỉnh, nàng ta nhất định phải chết. Khóe miệng nữ tử lại nhếch lên, giống như nghĩ đến cái gì, lông mày nhiễm tuyết khẽ nhíu lại. Không đúng lắm. Đệ ngũ Cẩm Sương đột nhiên lạnh lùng nói. Nữ tử cũng hoang mang hỏi, hắn ta có phải đang che giấu điều gì hay không? Sau khi tán thưởng qua đi, bọn họ mới bắt đầu phát hiện điểm quái dị. Từ lúc nào thiên kiên xếp hạng 35 vạn trên bảng vấn đỉnh lại có thể khiến Nhật Bất Lạc an bài Chí Cao hộ tống đi theo hắn? Nàng từng là Chí Cao tranh độ năm bước, nếu như thần tộc Thất Quan Vương có thiên kiêu gặp nạn, trừ phi là xếp hạng trước 2000 trên bảng vấn đỉnh, nếu không thì tuyệt đối bỏ mặc. Thần tộc Hoàng Kim đều là như thế, thứ hạng 35 vạn trên bảng vấn đỉnh hoàn toàn không đủ giá trị. Hắn ta đang kết thông gia với ai đó sao? Nữ tử đột nhiên suy đoán nói. Ánh mắt đệ ngũ Cẩm Sương trở nên nghiêm túc, một gương mặt tuyệt mỹ không tì vết bao phủ trong lạnh ý vô tận. Ngươi gấp gáp à? Mi tâm nữ tử khẽ động, giễu cợt nói. Cẩm Sương, ai dám đoạt nam nhân của ngươi chứ? Giữa hàng vạn thung lũng nham thạch, phong cảnh sơn thủy hữu tình, một vị nam tử áo trắng hoa lệ đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, cầm một lá cờ sặc sỡ trong tay. Lúc vừa có được lá cờ này, mặt trên của nó chỉ có một đóa hoa bỉ ngạn, dường như sau khi được tẩm bổ bởi minh khí, thì đóa hoa đó chậm rãi nở rộ một nửa, vừa quỷ dị lại huyền diệu. Nếu như không vận chuyển minh khí, từ bắc vọng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể sinh ra ảo giác. Tinh thần trở nên mơ hồ rối loạn, giống như lá cờ này đang ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô cùng khủng bố. Mặc dù cho đến hiện tại, hắn vẫn không rõ đây là cái gì, nhưng đại khái có thể đoán được công dụng của nó, tương đương với một minh bảo giúp bảo toàn tính mạng. Một khi sở hữu lá bài tẩy này, đến khi chạm trán với cường giả cổ thần, hắn cũng có thể đánh một trận ra trò, nhưng chỉ sợ món đồ này chỉ có thể sử dụng được một lần rồi sau đó bị hỏng. Hoa bỉ ngạn. Nhưng từ bắc vọng vẫn luôn bối rối một vấn đề. Vì sao hoa bỉ ngạn ở minh giới lại có màu trắng trong suốt, còn hoa bỉ ngạn ở cầu nại hà dưới hoàng tuyền lại có màu đỏ yêu diễm? Một trận chiến nổ ra thanh danh hiển hách, thì ra quý công tử Nhật Bất Lạc vẫn là một người hết lòng tuân thủ cam kết nhỉ. Thanh âm trong trẻo ưu nhã truyền đến, một vòng hào nguyệt phiêu đãng, bạch nguyệt quang một thân mang y phục hoa lệ xuất hiện. Nàng ta thản nhiên cười yếu ớt, mắt phượng câu người nháy qua nháy lại. Vì giúp ngươi mà ta thiếu chút nữa đã chết ở hoàng tuyền địa phủ. Nhục thân cũng tan nát 4-5 lần. Từ bắc vọng ném qua một dải lụa màu xanh, âm thanh hư ảo khanh khách cười to, tan vào bên trong đôi mắt của Bạch Nguyệt Quang. Ta nợ ngươi một cái nhân tình. Bạch Nguyệt Quang mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền, biểu cảm rất chân thành. Có thể thuận lợi tìm lại một kiếp luân hồi chưa viên mãn, điều này mang lại lợi ích không nhỏ đối với việc tu hành của nàng. Chỉ chờ những lời này, từ bắc vọng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thân ảnh biến mất giữa trời mây. Chờ một chút, Bạch Nguyệt Quang ra vẻ ai oán nói. Ngươi không nguyện ý ở lại thêm một chút sao? Từ bắc vọng mặt không đổi sắc, ngược lại trêu ghẹo nói, tiền bối quá lẳng lơ, vãng bối, nên tránh xa. Đây là lời nói thật, nữ nhân trước mắt xinh đẹp đến quá phận, đường cong trên người quá khoa trương. Mỗi lần nàng đi qua đi lại, bờ mông khẽ rung lên một cái. Ta sẽ coi đó là một lời khen. Bạch Nguyệt Quang úp mở môi đỏ, tủm tỉm nói, ta biết một di tích, đặc biệt thích hợp với cảnh giới ngụy thần. Từ bắc vọng đối mặt cùng với nàng, một mực bác bỏ. Vạn bối không thiếu tài nguyên, ân tình không thể phung phí như thế này được. Nói đùa, vì một chút cơ duyên liền lãng phí ân tình quý giá. Bạch Nguyệt Quang ở trước mắt này thế, nhưng là bên trên thiên đế, gần chạm đến cường giả tranh độ. Không tính ân tình, miễn phí tặng cho ngươi. Bạch Nguyệt Quang lại cười. Ồ, từ bắc vọng trở lại đỉnh núi, đánh giá nàng vài lần, hiếu kỳ hỏi, tiền bối muốn lấy lòng ta. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Quang híp híp mắt phượng, Vẻ mặt tươi cười đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Câu nói này ẩn ẩn ý chỉ vũ nhục, nàng ta tung hoành tiên giới mấy trăm vạn năm, chưa từng bị mỉa mai trực tiếp như vậy. Thăm dò đơn giản một chút, Từ Bắc Vọng xác nhận đối phương cũng không có ác ý, liền mỉm cười nói, chỉ đùa chút thôi, tiền bối vạn lần không nên để ý. Bạch Nguyệt Quang nhìn hắn chăm chú, tức giận nói, đợi khi di tích mở ra, ta sẽ liên lạc với ngươi. Nói xong thì ném ra một tấm ngọc bài, sau đó nhanh chóng xé không mà đi. Nếu không phải thấy ngươi thiên phú cao, bối cảnh tốt, ai mà muốn chủ động kết thiện duyên cùng ngươi chứ? Nàng chắc chắn tên cậu vật đến từ thế giới bị bỏ rơi này sẽ đạt được thành tựu vô cùng huy hoàng trong tương lai, kết giao từ sớm chung quy không có gì bất lợi. Từ Bắc Vọng chắp tay đứng thẳng, cất ngọc bài vào trong nhẫn chứa đồ, sau đó tiến đến truyền tống trận của tinh vực. Vừa rảo bước đến tinh vực hạ đẳng nơi mà Băng Tuyết Cầm Cung đang tạm cư, một thân ảnh khác cũng đi ra từ màn sáng truyền tống phía sau lưng. Người đến là một nữ tử cao gầy, tóc đen như suối rủ trên đầu vai, dung mạo đẹp đẽ, thân mang một bộ nhung trang đen đặc. Nhưng điểm quỷ dị duy nhất chính là ánh mắt của nàng ta trống rỗng tĩnh mịch, giống như một con rối. Vì sao đi theo ta? Một vòng đại nhật treo cao trên đỉnh đầu Từ Bắc Vọng, mặt hắn không thay đổi nhìn chăm chăm nữ tử. Phát giác đối phương là tu vi cổ thần, hắn không hề khẩn trương chút nào, coi như đánh không lại, vẫn trở về nguyên vẹn lại dễ dàng. Chỉ có thời gian một nén nhang, tiếng nói của nữ tử rất linh hoạt, sạch sẽ đến kỳ ảo, giống như mơ hồ ẩn chứa đạo vận. Từ Bắc Vọng bất động thanh sắc, trong lòng lặng lẽ đề cao cảnh giác, không hiểu rõ lời nói quỷ dị kỳ lạ của nữ tử này. Ta là Hoàng Như Thị, một tia khí tức bám vào trên thân của tộc phản đồ. Ánh mắt nữ tử vẫn chết trống rỗng như cũ, những lời được nói ra lại làm cho Từ Bắc Vọng cảm thấy âm vang đại chấn, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Quá chấn động. Hoàng Như Thị, ta gặp vô địch nhiều tịch mịch, vô địch gặp ta liệu có như thế. Được chư thiên vạn vực ca tụng là ngoan nhân chí cao, sự tích ầm ầm như sóng dội truyền khắp trăm vạn tinh vực, các loại điển tịch ghi chép về người này còn dài hơn cả sớ. Nàng có bao nhiêu khủng bố chứ? Từng là tranh độ bốn bước viên mãn, cơ hồ đã có thể bước vào cảnh giới đạo quân. Nhưng nàng một tay chém nát đạo cơ, không còn sót lại chút gì. Đúng, chính là đạo quân, thậm chí không còn sót lại chút gì. Nghe nói, trận chiến chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, trăm vạn tinh vực cơ hồ phát sinh sóng thần tận thế, tiên khí lạnh nhạt biến mất, ngay cả ngân hà cũng đình chỉ vận động trong chốc lát. Ngân hà đó, nàng muốn tiếp tục thăm dò cảnh giới tranh độ, là một người mở đường, coi như tranh độ 99 bước, nhưng cùng cực một đời cũng không thể đột phá đạo quân, nàng cũng phải truy tìm ý chí thuộc về chính mình. Sau khi bình phục nội tâm kích động, Từ Bắc Vọng lắc đầu bật cười, hoang đường. Nghe nói Hoàng Như Thị đã vẫn rơi đài ở trong nạn kiếp của Thất Quan Vương, bị hai đạo quân của Nhật Bất Lạc vây quét, máu tươi chôn sâu trong vũ trụ. Coi như còn sống, nhân vật cao cao tại thượng như nàng chẳng lẽ sẽ cố ý lãng phí một sợi linh hồn để tìm đến một hạt bụi ảm đạm như mình sao? Nữ nhi của ta là Hoàng Cẩm Sương. Nữ tử vẫn là biểu cảm cứng nhắc, nhưng thanh âm lộ ra từng tia trêu tức. Vẻ mặt Từ Bắc Vọng trong chốc lát ngưng động, toàn bộ thân thể lão đảo lui về sau. Manh, trong đầu lại lần nữa nổ vang. Nàng là mẹ đẻ của lão đại. Chuyện này, phôi thai thiên đạo tiến vào bên trong thân thể của nữ tử, ngoại trừ thần tộc Hoàng Kim Hiến có ngoại nhân nào có thể biết được. Trong điển tịch chưa từng ghi chép qua mẹ đẻ của Hoàng Cẩm Sư người đứng thứ ba trên vấn định bảng là ai, chó săn cũng không có hỏi qua. Đột nhiên, mẹ, một tiếng la tê tâm liệt phế, hai con ngươi Từ Bắc Vọng ướt át, kích động đến nước mắt kém chút tràn mi, mà trào ra ngoài. Nhìn một cái, vốn dĩ tưởng rằng lão đại chính là đùi, thì ra trên đùi còn có một cái đùi khác, ôm gấp đôi. Chuyện này sao có thể không khiến hắn hưng phấn? Một bên là thiên kiêu nhất mạch của Nhật Bất Lạc, một bên là con rể của ngoan nhân chí cao. Loại người này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Vô địch. Một tiếng mẹ này đã khiến Hoàng Như Thị bất động rất lâu. Không cần mặt mũi đến vậy sao? Ta không có đứa con trai nào như ngươi. Nữ tử không ngừng phát ra tiếng cười như châu như ngọc, sau đó mới nghiêm khắc dò hỏi, nói, có phải ngươi đã kết thông gia rồi không? Lúc này đổi lại là Từ Bắc Vọng sửng sốt. Nếu không phải ta ngăn cản, Cẩm Sương đã sớm đến đánh ngươi. Đến lúc đó, ai nấy cũng đều lâm vào tử cảnh. Cho nên ta mới dùng một tia khí tức tới tìm hiểu. Thanh âm nữ tử có vẻ hơi gấp rút, nhưng ẩn chứa ý vị bức bách. Việc hắn có thể sai khiến Chí Cao làm hộ giá cho mình đã khiến lão đại đoán ra được chân tướng. Hắn sở dĩ một mực không nói với con rối là vì sợ lão đại xúc động. Nhưng bây giờ hắn đã biết được nhạc mẫu là ngoan nhân Chí Cao, Từ Bắc Vọng không có bao nhiêu lo lắng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí gật đầu. Ai, Hoàng Như Thị chất vấn. Từ Bắc Vọng khúm núm nói, chờ phong đế thiên thê kết thúc, Hồn Bất Quy sẽ an bài thần đồ Mộng Chi thành thân với ta. Thần đồ Mộng Chi, giọng nói Hoàng Như Thị vô cùng kinh ngạc, tựa hồ có chút không dám tin. Người đứng thứ 15 trên vấn đỉnh bảng, cứ gã đi như vậy. Hỏng. Mặt nữ tử không biểu cảm, lại tự mình lẩm bẩm. Thần tộc hồn bất quy cường thịnh, thất quan vương xuống dốc. Thần đồ mộng chi tiền đồ vô lượng cùng hoàng cẩm sương giấu kín không dám lộ diện. Vừa so sánh điểm này, nữ nhi cũng không chiếm ưu thế. Mẹ, con trẻ ngày đêm tưởng niệm về mẹ, tưởng niệm như tinh vực ngân hà vô cùng vô tận. Từ Bắc Vọng tranh thủ thời gian tỏ thái độ, thề sống chết bảo vệ thân phận chó săn. Nữ tử lặng im, đi qua đi lại giữa hư không, suy nghĩ hơi có chút hỗn loạn. Vốn cho rằng đó chỉ là một thiên chi kiêu nữ bình thường, không nghĩ tới là hồn bất quy thần đồ mộng chi. Nếu xem xét dung mạo dáng người, không có cô gái nào có thể so sánh với Cẩm Sương. Nhưng mà con rể cũng không có quyền lựa chọn. Nhật Bất Lạc cùng hồn bất quy quyết định chính sự, hắn căn bản không có tư cách từ chối, trừ phi bỏ qua thân phận nội ứng, rồi phản bội, mà chạy trốn. Nếu như Cẩm Sương biết được, nó nhất định sẽ để hắn rời khỏi Nhật Bất Lạc. Phong đế thiên thê kết thúc, ngươi thừa cơ chạy đến Xích Ô Cổ Tinh, ta sẽ phái người đến đón ngươi. Hoàng Như Thị rất nhanh hạ quyết định, tình nguyện kết thúc kiếp sống nội ứng của hắn, cũng không thể làm thông gia với hồn bất quy. Nếu thật sự cưới thần đồ mộng chi, Cẩm Sương làm ra sự tình điên cuồng gì đó, nàng cũng không dám tưởng tượng. Từ Bắc Vọng nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy còn có cơ hội xoay chuyển, chưa chắc hoàn toàn là ngõ cụt. Kết quả là, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, mẹ, con có một chuyện. Chuyện gì? Hoàng Như Thị hoang mang, một nữ tử thề phải lấy con rể. Từ Bắc Vọng hơi có vẻ bất đắc dĩ. Ai? Thanh âm Hoàng Như Thị băng lãnh, ngữ điệu một mực không đổi, nhưng không thờ ơ lạnh lùng như lão đại. Vô thiên yếm vãn. Thân thể Từ Bắc Vọng lạnh lẽo, gian nan nói ra bốn chữ này. Lần đầu tiên nữ tử như thi hài xuất hiện biểu tình dao động, nghẹn họng nhìn trân trối, khó nén kinh hãi. Để ta bình tĩnh đã. Hoàng Như Thị cảm xúc chập trùng, gắt gao nhìn chăm chăm con rể chỉ giỏi chiếm tiện nghi kia, ánh mắt lộ ra tia hoang đường, giống như là đang thẩm vấn một tên quái thai kỳ ba. Vô sinh yếm vãn, người đứng thứ 8 trên vấn đỉnh bảng, thiên kiêu được vĩnh hằng quốc độ sủng ái nhất, ngay cả nàng ta cũng coi trọng con rể. Mẹ, người mau cứu con rể, những nữ nhân kia quá điên cuồng. Từ Bắc Vọng nuốt xuống đắng chát trong cổ, nhỏ giọng cầu khẩn ngoan nhân chí cao cứu hắn ra khỏi bể khổ. Phong đế thiên thê kết thúc, hắn sợ mình sẽ trở thành nhân vật được chú ý nhất chư thiên vạn vật mất. Ngươi đã đổi mới nhận thức của ta đối với ngươi nột lần nữa. Hoàng Như Thị đè ép cơn phẫn nộ, nghiêm khắc cảnh cáo một câu, không được phép nói cho Cẩm Sương, ảnh hưởng tốc độ khôi phục tu vi của con bé. Tiểu tế biết rồi, Từ Bắc Vọng tranh thủ thời gian gật đầu, đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn luôn một mực giấu giếm. Hai nàng tranh chấp, tất có một người bị thương, các nàng chắc chắn sẽ không nhượng bộ, ngược lại cho ngươi cơ hội thở dốc. Sau khi phong đế thiên thê kết thúc, ta sẽ liên hệ với ngươi, không ngừng chỉ đạo cách phá vỡ thế cục cho ngươi. Về phần nội ứng, ngươi cứ tiếp tục làm tiếp, mau chóng giao thiệp với nhân vật trọng yếu và lấy được cơ mật của Nhật Bất Lạc. Ngữ khí của Hoàng Như Thị khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt đặt trên người Từ Bắc Vọng. Trước đó nàng khó tránh khỏi mang theo thành kiến, bây giờ thấy con rể trở thành miếng bánh thơm ngon, ngược lại là lo lắng cho nữ nhi. Ngươi vì Thất Quan Vương lập công lao lớn, những người đứng đầu Thất Quan Vương đều thấy được, chúng ta chắc chắn sẽ cho ngươi một trận cơ duyên kinh thiên động địa trong tương lai. Hoàng Như Thị nhẹ giọng mở miệng, e sợ con rể không làm theo kế hoạch, lại đi theo Vĩnh Hằng Quốc Độ, hoặc là hồn bất quy. Có thể ở cùng lão đại qua ngày tháng bình an chính là cơ duyên lớn nhất. Từ Bắc Vọng liên tục gật đầu, con rể nhất định không phụ sự kỳ vọng của người. Hoàng Như Thị hài lòng vuốt cằm, mới có thêm hứng thú dò xét hắn, hiếu kỳ hỏi, tại sao Cẩm Sương lại đá dầm? Từ Bắc Vọng, tiểu tế không biết, hắn một mặt vô tội. Nó có từng cười với ngươi không? Hoàng Như Thị tiếp tục duy trì bộ dáng bát quái. Từ Bắc Vọng đối với chuyện này ấn tượng rất sâu sắc, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ba lần đi. Ánh mắt Hoàng Như Thị lộ ra từng tia ai oán, căm hận nói. Nuôi không 900 năm, nó còn chưa từng cười một cái với ta. Nói xong, giống như nhớ tới cái gì, dặn dò, trong cơ thể ngươi có một giọt tinh huyết của bàn miêu đúng không? Mau chóng đi bắt cực thú liệp một chuyến, nơi đó có cơ duyên. Cuối cùng, ta nói lại lần nữa, không cho phép nói với Cẩm Sương chuyện thông gia ở rễ. Nghe vậy, Từ Bắc Vọng âm thanh khí thế, con rể tuân mệnh. Đợi chút nữa, ngươi biết, nên làm như thế nào rồi chứ? Nương theo giọng nói vừa ra, khí tức bên trong cơ thể dần dần biến mất. Một câu nói mang theo tiếng cười truyền vào trong tai Từ Bắc Vọng, chân Cẩm Sương lại đẹp hơn mấy phần. Từ Bắc Vọng một trận xấu hổ, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Con mèo ngu ngốc chết tiệt, ngươi há miệng ra làm gì? Khí tức trở thành hư vô, thân thể nữ tử trong nháy mắt không bị khống chế nữa, chỉ là trong chốc lát mà thôi. Bàn tay bàn bạc sáng chói từ trên không đánh xuống, mang theo vạn đạo kim quang, trời cao quay cuồng chấn kinh, nện như điên xuống đỉnh đầu nữ tử. Trong phút chốc mặt đất vỡ ra từng đạo khe hở, dãy núi dài trăm vạn dặm hóa thành bột mịn, vô số hung thú tử vong. Nữ tử không chút ý thức, sau khi hứng chịu một kích này đã rơi đài tại chỗ, thân thể mềm mại bị ép thành hư vô, chỉ còn nguyên thần là chạy trốn. Không gian trong minh giới khóa chặt lấy nguyên thần, lực lượng hủy diệt vô tận thôn phệ nó đến hầu như không còn. Phản đồ phải chết. Nhạc mẫu nói là phản đồ Thất Quang Vương, từ Bắc Vọng giết mà không có chút áp lực tâm lý nào. Sau đó, hắn vận chuyển tiên lực, trùng điệp đánh một quyền vào thân thể mình, toàn bộ thân thể nổ tung, khắp nơi đều là xương trắng. Đầu người tuấn mỹ trôi ở giữa hồ nước, nội tâm từ Bắc Vọng một trận mừng thầm. Vạn vạn không nghĩ tới, ngoan nhân chí cao trong truyền thuyết lại là nhạc mẫu của hắn. Về sau ỷ thế hiếp người liền có được vốn liếng cực kỳ hùng hậu, có thể xưng bá chủ một phương ở tiên giới còn thừa. Một lát sau, tinh cầu âm âm chấn động, từng vòng đại nhật nóng rực xuyên qua trăm vạn tinh vực mà đến, những hư ảnh vĩ ngạn đứng sừng sững ở phía trên đại nhật lấp lánh. Bọn họ phát giác được khí tức của Dương Nghiệt Thất Quang Vương, cho nên lập tức tới mà tới. Tiểu bối, đại nhật bao phủ hồ nước, nhìn qua đầu người tóc vàng thương thế rất nặng, vài cọng tiên dược hoàng mỹ đi vào đầu lâu đó. Rất nhanh, một nam tử mặc bạch y vô cùng tuấn mỹ một lần nữa xuất hiện, thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ còn khóe miệng chảy ra vết máu. Là vãn bối vô năng, hắn một mặt xấu hổ. Ở phía trên đại nhật, những thân ảnh vĩ ngạn xuất ra khí tức, cổ thi thể kia quả nhiên có khí tức của Thất Quang Vương. Tình huống như thế nào? Thanh âm già nua hỏi thăm, Từ Bắc Vọng không dám giấu giếm. Cung kính nói, vãn bối ngẫu nhiên gặp nữ tử cổ thần này ở truyền tống trận của tinh vực, cho nên lập tức lập kế hoạch dẫn dụ nàng ta tới đây, dựa vào toàn bộ tiên bảo gian nan đánh giết nàng ta, vãn bối cũng suýt nửa chết. Đoạn văn này kỳ thật trăm ngàn chỗ hở, không cần lục soát linh hồn, chỉ cần tra xét rõ ràng vị trí thụ thương của hắn, thì ngay lập tức sẽ nhìn thấu mánh khóe hắn tạo dựng, hoặc là đề ra nghi vấn truyền tống trận của tinh vực, cũng có thể biết được hắn đang nói láo. Tuy nhiên Từ Bắc Vọng tin rằng sẽ không lộ tẩy, kết quả hoàn mỹ. Ai sẽ đi truy cứu quá trình chứ? Làm tốt lắm, ngươi là Thái Sơ Bắc Vọng đúng không? Từ bên trên đại nhật truyền đến thanh âm tán dương, lần lượt từng thân ảnh ngắm nghía tiểu bối có dáng vẻ tôn quý và khí chất siêu nhiên này, ánh mắt đều là vẻ tán thưởng. Lập được đại công, mau trở về tổ địa lĩnh thưởng. Thanh âm già nua phát ra, đại nhật dài ngàn vạn trượng xuyên qua sao trời, biến mất bên trong tinh vực ngân hà bên. Từ Bắc Vọng chắp tay, tâm tình vui vẻ không nói thành lời. Môn phái viễn cổ thần tiêu đã bị hủy diệt. Tàn tích của bọn họ chính là một kho tàng tu luyện rất tuyệt vời, ngập tràn vô số tiên mạch, mỗi giờ mỗi phút đều có tiên dược mọc lên như măng xuân. Sau khi đặt chân đến này, băng tuyết cầm cung nhất định sẽ có thể vực dậy, mà cũng chẳng có ai trong tinh vực linh trạch này sẽ không biết điều mà dám đi gây sự với họ. Tại Xích Ô cổ tinh, bầu trời mưa tiên như trút nước, những con kim ô thần điệu có kích thước trăm vạn trượng đang căng cánh bay lượn, một phụ nhân tóc vàng trong bộ váy đỏ đang đứng ung dung sừng sững giữa bầu trời. Thái Sơ Bắc Vọng chính tay giết chết Dương Nghiệt Thất Quang Vương, ban thưởng một viên sao trời cấp trung. Lời nói vừa dứt, nơi sâu thẳm nhất vũ trụ vang lên những tiếng vù vù, dải ngân hà rực rỡ bắt đầu phát sinh từng gợn sóng. Ông, một vân đại nhật xuyên qua hư không, hướng tới hàng tỷ ngôi sao. Đa tạ gia tộc ban thưởng, vạn bối nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, dốc hết sức lực vì Nhật Bất Lạc vĩ đại. Trong giọng điệu của Từ Bắc Vọng thể hiện rõ sự vui mừng và cảm kích, thân ảnh dần khuất vào trong đại nhật. Khi không lại có được công lao, một tên nằm vùng như hắn cũng thoải mái rồi. Một thiên kiêu phải bước vào top 300.000 trong bảng vấn đỉnh mới có được một ngôi sao cấp thấp. Đám thiên kiêu trong top 80.000 cũng chưa chắc có ngôi sao cấp trung. Thế mà bây giờ hắn lại dễ dàng có được. Trong biển sao rực rỡ chói lọi này, vô số ngôi sao với nhiều hình dạng khác nhau đang trôi nổi, đủ loại màu sắc sặc sỡ kỳ dị. Ngoài ra cũng có những hành tinh đột nhiên hóa thành bột mịn. Những nguồn năng lượng khủng khiếp chợt biến thành hư vô giữa vùng sao này. Những ngôi sao kia phản chiếu ra vô số ảo ảnh, một dáng người tóc vàng giữa đại nhật nóng rực xa xôi kia, thì lập tức dừng lại, cung kính đưa tiễn nam tử trẻ tuổi, đang đi xa. Đại nhật từ từ dừng lại trên ngôi sao bảy sắc cầu vồng, nam tử áo trắng chắp tay đứng thẳng, lặng lẽ quan sát bức màn pháp tắc sáng chói trước mặt. Một bức hoành được làm từ xương thần thú hiện ra, hắn khắc lên ba chữ như rồng bay phượng múa, hành tinh Bắc Vọng. Sau đó, một ánh sao chui vào giữa ấn đường. Ngôi sao này cũng có thể trở thành phương tiện đối phó kẻ địch ngay vào thời khắc sinh tử. Hắn có thể tạo ra một vụ nổ có uy lực đủ mạnh để đối đầu với một vị cường giả cổ thần. Nhưng mà, hành tinh Bắc Vọng là ngôi sao đầu tiên của hắn, chứa đựng ý nghĩa tượng trưng rất lớn, hắn nhất định sẽ không hủy diệt. Bước chân vào ngôi sao, Từ Bắc Vọng bình tĩnh nhìn xuống mặt đất, một thế giới rộng lớn mênh mông hiện ra, nơi này không có lấy một sinh linh, chỉ có những loài tiên dược tiên thảo vô tri vô thức. Một mình hắn hiện diện giữa thế giới này, giống như trong những bộ phim thiên tai mặt thế, Ánh mắt Từ Bắc Vọng hiện lên một tia thích thú, đột nhiên nghĩ đến một câu chuyện cười. Nam nữ đi xem mắt, ngươi có nhà không? Không, không có nhà dựa vào đâu đòi cưới ta? Ta có một hành tinh. Từ Bắc Vọng im lặng một lúc, rồi đưa tay với về khoảng không, đại nhật chói mắt xuyên qua hàng vạn ngôi sao thấp hơn. Trong phút chốc, đại nhật nóng rực tràn ngập khắp núi sông mạch đất, mùi thơm của bùn đất tỏa ra vô tận, từng nhánh đào bắt đầu bén rễ sinh sôi khắp núi non. Phía đông như được thổi thêm một màu xanh tươi mới, hoa đào nở rộ như tô điểm thêm sắc hồng nhanh chóng lan tỏa muôn nơi. Mỗi tấc đất đều nở đầy hoa đào, tựa như mây hồng phủ xuống khắp mặt đất. Từ Bắc Vọng đáp xuống đỉnh núi, tiện tay hái những bông hoa đào tươi, sau đó lấy đồ dùng và vật liệu ra. Loại rượu duy nhất mà lão đại yêu thích chính là đào hoa nhưỡng, nàng cực kỳ say mê hương vị ngọt dịu của nó. Sau khi ngâm rượu xong, Từ Bắc Vọng chôn một hũ dưới gốc cây đào, thời gian ủ càng lâu, thu hoạch sẽ càng vượt ngoài mong đợi. Cánh hoa bình thường được ngâm trong rượu trong hàng triệu năm, đến khi lấy ra cũng sẽ là thứ rượu thơm ngon nhất. Mã hồng nơi nào tìm chẳng thấy, hoa đào mãi cợt với gió xuân, chờ đợi làm bạn với cái đẹp. Từ Bắc Vọng thì thầm với mình, áo bào chuyển động, bóng hình cũng biến mất theo. Từ Bắc Vọng ngồi trong trận pháp truyền tống, sau đó lấy ra một cuốn sách cổ giữa những luồng sóng không gian dập dần. Điểm đến tiếp theo của hắn là tinh vực Bắc Cực, nằm ở vùng cực Bắc xa xôi nhất trong hàng tỷ ngôi sao, hắn phải băng qua vô số khu cấm địa mới có thể đến được tổ địa Bắc Cực Thú Liệp. Trong lúc tạm biệt, mẹ vợ hắn đã đặc biệt căn dặn hắn đi đến Bắc Cực Thú Liệp, một giọt tinh huyết trong cơ thể của hắn có thể mang đến cơ duyên cực lớn. Qua chi tiết này, Từ Bắc Vọng nghi ngờ thân phận của Phi Miêu cũng không hề đơn giản. Con mèo ham ăn biến làm đó có lẽ cũng là một sinh vật rất ghê gớm. Gia đình ba người, chỉ có ta. Không, ta cũng là thiên kiêu của Nhật Bất Lạc. Từ Bắc Vọng tự an ủi mình, sau đó mới sắp lại những suy nghĩ trong đầu. Thảm họa của kỷ nguyên Trường Hà càn quét từ sâu trong vũ trụ, quỹ đạo chung là từ Bắc xuống Nam. Bởi vì vậy, thần tộc Bắc Cực Thú Liệp sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên. Cho nên, cứ cách 5.000 năm, Bắc Cực Thú Liệp sẽ tổ chức một đại hội cơ duyên, tu sĩ ở tiên giới cũng có thể tham gia. Nhưng chỉ giới hạn những tu sĩ chưa trải qua kỷ nguyên Trường Hà. Sở dĩ những thế lực cổ thú hoàng kim chịu bỏ ra lượng máu lớn, thật ra rất đơn giản. Khi tai họa ập đến, mọi người đồng tâm hiệp lực để chống đỡ. Bọn ta làm từ thiện 5.000 năm một lần. Các ngươi có nhẫn tâm đứng nhìn bọn ta gặp nạn trước không? Đương nhiên, các thiên kiêu thuộc thần tộc hoàng kim hoặc những thế lực cao cấp mới có thể nhận được nhiều thu hoạch. Kể từ đại hội cơ duyên lần trước, hiện tại vừa đúng 5.000 năm. Toàn bộ tinh vực Bắc Cực chỉ còn sót lại ngôi sao đơn độc này, những ngôi sao khác đều bị phá hủy bởi đại họa kỷ nguyên Trường Hà. Vào lúc này, đại điện truyền tống đang loạn xì bát nháo, những con sư tử cấp 9 đứng sừng sững ở cửa điện, kiểm tra thân phận từng người rồi mới cho bọn họ tiến vào bên trong Bắc Cực cổ tinh. Đám thiên kiêu tụ tập xếp hàng đông đúc, cho đến khi một người khoác bạch bào lộng lẫy xuất hiện. Mọi người nhìn nhau đầy kinh ngạc, rồi lập tức tránh ra nhường đường. Từ Bắc Vọng cũng không khách sáo, đi thẳng vào màn sáng. Mưa to như trút nước, những vật thể khổng lồ che khuất cả bầu trời, những đôi cánh lớn màu vàng đen chao đảo tới lui, những đốm sáng mỏng nước lấp lánh. Nó là một con bướm vô cùng xinh đẹp, khí chất cao quý như vừa sinh ra đã có. Chào mừng Thái Sơ công tử. Hồ Điệp vỗ cánh, cung kính chào hỏi. Từ Bắc Vọng mỉm cười gật đầu, rồi đi theo nàng ta. Cho dù là tộc nhân Nhật Bất Lạc, hắn cũng không thể ngồi lên người ta, xem người ta như một con thú cưỡi được, tốt xấu gì, thì người ta cũng là chủng tộc hoàng kim. Suốt chặng đường, Từ Bắc Vọng nhìn thấy thần thú quý hiếm ở khắp nơi, vô số chân long và bạch hổ trở thành những con thú thấp bé trong mỏ khoáng, gánh từng tòa tiên khoáng đến mức sống lưng cũng bị gù đi. Biết làm sao được, hiện thực vô cùng tàn khốc, cho dù là một con heo, nhưng một khi sở hữu huyết mạch hoàng kim, nó có thể một bước lên mây ở vị trí cao cao tại thượng từ đó. Còn những thần thú không sở hữu huyết mạch hoàng kim thì chỉ có thể sống kiếp nô dịch mà thôi. Nhưng nếu xét về sức mạnh, Bắc Cực Thú Liệp không hổ là thần tộc số một. Tiếc là nội bộ có quá nhiều chủng tộc, mỗi chủng tộc chiếm lĩnh một ngọn núi, không ngừng chém giết lẫn nhau. Trong tộc không có thủ lĩnh, không có luật lệ, không thể bệnh thành một sợi dây thần. Tuy nhiên, những con thú cổ này đã tồn tại qua mấy kỷ nguyên, lẽ nào không đủ khả năng để hòa nhập sao? Bởi vì một lý do sâu xa hơn nữa, dù sao thì Bắc Cực Thú Liệp cũng là thú tộc, còn những thần tộc hoàng kim khác đều là nhân tộc. Nếu bọn chúng dám cưỡi lên đầu nhân loại, các thần tộc hoàng kim Nhật Bất Lạc, trường sinh bất hủ, quốc độ vĩnh hằng làm sao nhịn nổi. Đến lúc đó, thứ đang chờ đón bọn chúng không phải là vinh quang, mà là thảm cảnh hủy diệt. Biết được điều này, Bắc Cực Thú Liệp cam tâm tình nguyện xếp cuối trong số các thần tộc hoàng kim. Tiên sơn tiên đảo nối tiếp nhau trong biển mây mù mịt, người ta đặt tên cho nơi này là Đài Yêu Quân. Một cái trống to tướng xuất hiện trong khoảng không, Thân trống được tạo thành từ xương cốt của yêu thú, không ngừng toát ra khí tức vĩ ngạn tang thương, tựa như đang kết nối ở một nơi sâu thẳm nhất trong vũ trụ. Hàng vạn bóng dáng hạt thánh đứng sừng sững giữa không trung, bọn họ đều là những thiên kiêu trẻ tuổi, tư chất ngút trời. Khi không gian phía trước sụp đổ, một bóng người áo trắng mờ ảo hiện ra. Hắn bình tĩnh cầm một chiếc ô màu đỏ, nhìn 999 thần hoàng đang bao phủ khắp cơ thể của mình. Những đốm chân hỏa màu trắng rực rỡ hiện ra, mỗi một cụm lửa ẩn chứa một luồng khí tức vô cùng khủng khiếp của các vị trí cao vô thượng. Toàn bộ nơi này bỗng chốc trở nên an tĩnh trong chớp mắt. Đám thiên kiêu bắt đầu dò xét những người mới đến bằng ánh mắt kính sợ. Đế Quý Diệt, thiên kiêu cao cấp của thần tộc Vô Miệng Chi Vương, người xếp hạng 309 bảng vấn đỉnh, có thể tận mắt nhìn thấy đại nhân vật, chuyến này cũng không uổng công. Không ít thiên kiêu của các đạo thống thì thầm bàn luận, tựa như đang bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một nhân vật huyền thoại. Ngay sau đó, một dáng người uyển chuyển thước tha lại hiện ra giữa không trung, chim muông nhảy múa trên chiếc váy dài chấm đất, làn da trắng mịn như tuyết thậm chí còn phát ra ánh sáng lấp lánh. Vô Thiên Tình của quốc độ Vĩnh Hằng, người xếp hạng 570 bảng vấn đỉnh, nàng ta từng chém đầu đại đế chỉ bằng một chiêu thức từ 10 năm trước. Thái Mộng Huyền Liễu, dung nhan làm chúng sinh điên đảo. Không ít thiên kiêu động lòng, dường như không thể kìm nén được bản thân. Khi đối mặt với những nhân vật cao quý này, bọn họ cảm thấy bản thân trở nên thấp bé hơn bao giờ hết. Nếu nhìn thêm một lúc sẽ phát sinh cảm giác phạm thượng. Chúng thiên kiêu của thần tộc Hoàng Kim lần lượt xuất hiện, gây nên chấn động cực lớn. 8 người trong top 1000 của bảng vấn đỉnh đã đến rồi. Vô Thiên Tinh đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên chuyển dời ánh mắt về phía một nam tử tuấn tú. Nàng ta cười đẹp đến mức động lòng người, sau đó bước về phía hắn. Thái Sơ Bất Vọng, sóng mắt trong vắt như nước, giọng điệu trêu tức không hề che giấu. Lúc này, nam tử áo trắng đang đứng giữa đám thiên kiêu Nhật Bất Lạc, đồng thời cũng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Dù là diện mạo hay khí chất, hắn ta vẫn khiến mọi người ở đây phải choáng ngợp, tóc vàng mắt xanh siêu thực đến cực điểm. Đương nhiên, rất nhiều thiên kiêu đã từng nghe đến cái tên này, hắn ta đã phá hủy cả một đạo thống cấp 2 trong cơn nóng giận, danh tiếng hiển hách vô cùng. Nếu đứng giữa ngoại giới, hắn ta đương nhiên là một thiên tài tuyệt diễm, nhưng nơi này đâu đâu cũng có thiên kiêu bảng vấn đỉnh. Một tên ngụy thần sơ phẩm quả thật có hơi soàn xỉnh, điểm đặc biệt duy nhất chỉ là huyết mạch Nhật Bất Lạc. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng rất bình tĩnh, chỉ thản nhiên gật đầu. Ha ha! Vô Thiên Tinh nhìn chăm chăm vào hắn một lúc lâu rồi mới nói đầy ẩn ý. Túi gia ưu tú lắm, có người đang đợi ngươi. Sau đó, nàng ta yểu điệu thước tha rời đi, dường như tới đây chỉ là để thông báo một câu không đầu không đuôi như thế này. Đối mặt với vô số ánh nhìn, nét mặt Từ Bắc Vọng vẫn không hề thay đổi, nhưng lại âm thầm cười khẩy trong lòng. Xem ra, bà điên đó đã phát động các thế lực trực thuộc quốc độ Vĩnh Hằng để tìm hắn, đáng tiếc là chưa phủ khắp hàng vạn tinh vực. Nhưng đến khi hắn nằm vùng trong Nhật Bất Lạc, nàng ta cũng không cần phải tìm kiếm, tin tức tự nhiên sẽ truyền đến toàn bộ thần tộc Hoàng Kim. Sâu trong đáy mắt Từ Bắc Vong hiện lên ý cười rất khó phát hiện, hắn đã không còn cảm giác khẩn trương đó nữa, ngược lại còn rất chờ mong Phong Đế Thiên Thê kết thúc. Sau khi những xô bồ, náo nhiệt trôi qua, bầu không khí bên dưới đài yêu quân trở nên yên tĩnh như cũ. Những thiên kiêu đều là người tâm kiêu khí ngạo, sao có thể kết đội thành bầy với lũ sâu kiến được. Từ Bắc Vọng vẫn đứng yên tại chỗ, chờ đợi người chủ quản của Bắc Cực Thú Liệp giáng lâm. Tuân theo quy tắc cũ, chúng thiên kiêu vạch ra quy tắc trên mặt trống dựa vào thiên phú khí vận, người càng có thanh thế lẫy lừng thì cơ duyên càng cao. Chỗ dựa duy nhất của hắn trong chuyến đi lần này chính là một giọt tinh huyết của con mèo ngốc kia. Nói tóm lại, mèo mèo ngu bức thì hắn ngu bức, mèo mèo vô dụng thì hắn đừng hòng chiếm được một cọng lông. Nếu nói về sức mạnh, hắn có lẽ chỉ được xếp vào hàng trung bình, hoặc thấp hơn, thậm chí còn đứng bét. Không được tự ti, bất kỳ thiên kiêu nào ở đây đều có khả năng chiến đấu vượt cấp, hoàn toàn đè bẹp những tu sĩ bình thường. Nếu như có thể thi triển tuyệt chiêu sát thủ, bọn hắn đương nhiên có thể vượt qua 2-3 tiểu cảnh giới. Cứ làm hết sức mình đi. Lúc này, một nữ tử tóc vàng bước tới, trên cổ có một ấn ký hỏa diễm, tựa như đang ẩn chứa một tòa núi lửa đang phun trào. Từ Bắc Vọng gật đầu, ra vẻ thản nhiên hỏi, tỷ tỷ, cơ duyên lớn nhất là cái gì? Một tiếng tỷ tỷ khiến mặt mày nữ tộc nhân trở nên tươi tắn hơn hẳn, nàng ta dịu dàng nói, sau khi rơi đài, đạo quân của yêu tộc chỉ để lại một khối đạo cốt duy nhất, đó chính là mảnh xương tráng trường tồn mãi mãi với thế gian. Không ngoài dự đoán, thứ này chắc chắn là đồ trong túi của Đế Quý Diệt. Đạo quân có tuổi thọ ngang trời, nhưng vẫn bị rơi đài, có khả năng đã chết tại kỷ nguyên Trường Hà. Loại tai ương nghiệp chướng như thế này có thể nói là sự cố lớn nhất trên con đường trường sinh của bất kỳ ai, người có tu vi càng cao càng dễ gặp phải nguy hiểm. Đạo cốt đạo quân vô cùng trân quý, thậm chí thần tộc Hoàng Kim cũng không có nhiều hơn mấy khối, tất cả đều được trao cho phôi thai thiên đạo. Trong lúc nói chuyện phím, Một con cự thú to lớn xé rách không gian, rồi lao tới, thân hình trăm vạn trượng che phủ cả bầu trời, thiết giáp đã loang lỗ vài vết gỉ sét, trên đầu mọc một cây liễu cao vút tận mây xanh, tứ chi như được đúc từ thủy tinh màu tím. Đó là một con tử tinh bị mông, toàn thân của nó toát ra khí tức cảnh giới chí cao, khí huyết cuồn cuộn không ngừng. Tham kiến tôn thượng, vô số thiên kiêu cung kính hành lễ. Tuy nhiên, đám tộc nhân của các thần tộc hoàng kim vẫn đứng im bất động, ngay cả một cái cúi đầu cũng chẳng có. Bắt đầu, tử tinh bị mông phát ra âm thanh trầm đầy, tựa như sấm sét cuồn cuộn. Cành liễu vỗ vào mặt trống, khắc sâu từng đoạn hoa văn cổ thú, bầu trời đột nhiên nứt ra một khe nhỏ, để lộ ra dải ngân hà sáng ngời. Khi âm thanh ngừng vang vong, một thiên kiêu top 20 vạn của bản vấn định bước ra trước tiên. Hắn ta khéo léo đưa ra một khúc xương thần cốt, dần dần dung hợp với sức mạnh tinh đấu của hành tinh Bắc Cực, sau đó tung ra một cú quyền uy lực.